Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, thấy Trương Đạo Khôi. Người kia, có phải hay không gọi cửu ca? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, ôi chao, người biết nàng, hình như là gọi đồ cửu ca. Thiên nột, tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều mỹ nữ như vậy a? Để cho ta cái này nguyên ngành văn khoa đệ nhất mỹ nữ áp lực thật lớn. Niếp Thắng Quỳnh lão đại không biết xấu hổ cảm thán nói. Ban hội sau khi chấm dứt, Sở Lưu Mộng cùng mấy người bạn học nói chuyện với nhau vài câu. Giống như Cao Tâm Ly các loại bạn cùng phòng đi hướng Yên Vũ lâu. Thấm tâm hồ trên kết liễu một tầng nhàn nhạt băng, Sở Lưu Mộng cũng không để ý. Dù sao cái này thiên ở không có việc gì ngoài phòng ăn cũng cố gắng xả bước. Cơm nước lập tức lạnh, bởi lầu 2 lầu 3 trong lúc đó có một cấm chất. Cho nên Sở Lưu Mộng đám người liền đứng ở lầu 2. Yên Vũ lâu bốn phía đã trang bị cửa sổ thủy tinh. Từ bên trong ngắm phong cảnh như trước. Hơn nữa hệ thống sưởi hơi cũng rất đủ. Bạch tỷ tỷ, đồ cửu ca có phải hay không chuyển tới trường học của chúng ta rồi? Sở Lưu Mộng làm cho bạn cùng phòng ngồi chờ đồ ăn. Chính mình đi tới một bên nói chuyện với Bạch Tố Trinh. Đồ cửu ca, nàng tới kiến đại rồi. Bạch Tố Trinh trên mặt cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Ta giúp người tra một chút a. Chấm ngoặc kép, không lâu sau, Bạch Tố Trinh để điện thoại di động xuống. Lắc đầu cười nói, ân, ta nghe một người bạn nói, dường như thật đúng là, Lưu Mộng là đang lo lắng nàng biết trả thù ngươi sao? Bạch Tố Trinh biết Sở Lưu Mộng mùa hè săn thú đối tượng chính là cửu ca. Mà nàng xuất thủ bị thương nặng qua đối phương, cái này ngược lại không đến nổi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ lắc đầu, nơi này là kiến nghiệp, coi như là đồ vũ đích thân đến. Lẽ nào sẽ cùng Sở gia là địch sao? Bạch Tố Trinh cười nói. Đúng vậy, ta trước đi tham gia hội nghị thời điểm cũng đã gặp cửu ca tiểu thư. Nàng nhưng là vẫn nói Lưu Mộng ngươi là ân nhân của nàng. Nàng còn muốn tìm cơ hội báo đáp ngươi ni. Ta muốn cái này hẳn không phải là giả. Sở Lưu Mộng có chút bất đắc dĩ. Đối phương hiện tại nhưng là yêu tộc tiểu công chúa. Thân phận không thua kém chi mình. Kỳ thực theo lý thuyết, giống như mỹ nhân như vậy muốn là thật yêu thương nhung nhớ, trong lòng hắn nhất định xinh đẹp rất. Thế nhưng cái này cửu ca lại làm cho hắn cảm thấy một tia khó chịu, không quá muốn cùng nàng dính líu quan hệ. Được rồi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng quyết định không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như cái này đồ cửu ca có mục đích gì, Sở Lưu Mộng cũng tự tin có thể ứng phó. Nha, Sở Lưu Mộng, ngươi lại tới rồi. Quả Nhi cầm trong tay cái mâm không, bước chậm chạy tới, mênh mông ngực để ở rồi Sở Lưu Mộng, ôm lấy hút một cái, nâng đỡ trên lỗ mũi kính đen, vẻ mặt cười thỏa mãn. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, đúng vậy, Quả Nhi thật biết điều nha, ngày hôm nay lại đang chăm chú làm việc. Quả Nhi vẻ mặt kiêu ngạo. Đúng vậy, Quả Nhi đặc biệt có thể làm. Ngày hôm nay chỉ đánh nát một cái bát. Ân, rất giỏi, rất giỏi. Sở Lưu Mộng sờ sờ Quả Nhi đầu. Khích lệ nói, Quả Nhi lại kiêu ngạo nói vài câu. Bưng mâm thức ăn bính bính khiêu khiêu đi. Sở Lưu Mộng than nhẹ một tiếng. Mấy ngày này, có Quả Nhi phụ thân tin tức sao? Không có, nhưng là phụ thân của nàng hẳn là còn sống. Bạch Tố Trinh lắc đầu. Ta hỏi qua một người bạn. Hắn nói nửa ma nhân phụ thân muốn là tử vong lời nói. Như vậy nửa ma nhân thần lực sẽ tiêu thất. Cho nên, chấm ngoặc kép, có thể là thế nào đến hiện tại vẫn không có người nào tìm tới đây chứ? Chấm ngoặc kép, có thể đối phương đang bế quan. Không rõ ràng lắm chuyện bên ngoài. Ta trong khoảng thời gian này biết mời bằng hữu hỗ trợ tìm. Cũng sẽ tìm xem có hay không những phương pháp khác. Ngươi liền không nên quá lo lắng rồi. Cảm ơn ngươi đâu. Bạch tỷ tỷ, phiền toái như vậy ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt có chút áy náy cùng cảm kích. Không cần cảm tạ, đây là ta tự nguyện. Kỳ thực ta cũng thật thích Quả Nhi nha đầu này. Nàng và ta rất giống. Bạch Tố Trinh cúi đầu, xoay người sang chỗ khác. Trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt khổ sáp. Đều là như vậy, bản thủ bản cước. Đều là bị người vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, Bạch tỷ tỷ, ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Cũng không quay đầu lại. Ta đi phòng bếp, ta gần nhất mới vừa học một món ăn, làm cho ngươi nếm thử. Sở Lưu Mộng nhìn Bạch Tố Trinh bóng lưng, tựa hồ có hơi cô đơn, không khỏi mê muội lương tâm nói. Kỳ thực, ta rất thích Bạch tỷ tỷ cá pét ca, có loại cảm giác hoài niệm. Bạch Tố Trinh thân thể giật mình, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười. Phải, đáng tiếc ngày hôm nay không có chuẩn bị. Ngươi chừng nào thì qua đây, ta làm tiếp cho ngươi ăn. Được rồi, thập đại nữ thần hoạt động, phải cố gắng lên a hát. Làm sao ngươi biết, các ngươi đồng học đã sớm phát trên mạng rồi. Về ngươi tin tức luôn là rất nhanh. Đời sống của đại học bình thường cũng là cố gắng nhàm chán. Đơn giản ăn đi học ổ ký túc xá, mưu cầu danh lợi xã đoàn hoạt động chỉ là số ít. Buổi chiều trong lớp hết, Sở Lưu Mộng liền đi văn học club ngây người một chút. Đây cũng là các học tỷ triệu hoán. Các nàng díu dít cho Sở Lưu Mộng nghĩ kế, thuận tiện cho Sở Lưu Mộng cổ động. Xem ra các nàng vẫn là vô cùng coi trọng lần này vườn trường thập đại nữ thần hoạt động. Hiện tại trên mạng cũng truyền ra, có người nói bây giờ còn có bắt đầu phiên giao dịch đổ Sở Lưu Mộng lần này có thể trở thành Trung Hoa vườn trường thập đại nữ thần đứng đầu. Hiện nay cho rằng rất khó thu được đệ nhất, thanh âm lớn hơn một chút. Dù sao đây là toàn quốc lớn nhất tống nghệ một trong hoạt động. Tài nghệ mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ Trung Hoa nhiều người như vậy, ngọa hổ tàng long, khó tránh khỏi sẽ không giết ra giống như năm ngoái quái vật như vậy. Bất quá lại nói tiếp, năm ngoái cái kia hạng nhất quái vật tên gọi là gì kia mà. Làm sao có điểm nhớ không được. Sở Lưu Mộng hình như là kèm theo nhiệt lục soát thể chất giống nhau. Ba ngày hai người đầu tiên tin tức lớn, thế nhưng không ngoài dự tính hoàn toàn không có mặt trái tin tức. Lần này khi biết được Sở Lưu Mộng muốn tham gia vườn trường thập đại nữ thần, thời điểm toàn bộ yêu liên người. Sở Lưu Mộng người ái mộ tên xuất từ Sở Lưu Mộng liên yêu, cùng dư giả người phương nào đều xôi trào, nhao nhao biểu thị ngược lại ta Bạch Liên tiên tử đệ nhất thiên hạ. Các học tỷ ở một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận nghĩ kế, nhưng Sở Lưu Mộng chỉ là nhàn nhạt ở trong sách viết chú giải, tựa hồ không có quan hệ gì với nàng giống nhau. Chỉ chốc lát, Sở Lưu Mộng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền ôm thư cáo từ đi số 2 canteen ăn cơm chiều. Số 2 canteen cách nơi này khá xa, ở y viện bộ phận nơi đó, hắn bình thường rất ít đi, thế nhưng cũng biết đại khái phương vị. Đi vào canteen, tắm ánh mắt của mọi người, nàng như không có chuyện gì xảy ra điểm phần phòng ăn thức ăn nhanh. Một huân một món ăn một món canh, mộc mạc rất, con mẹ nó ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lần sau ở cho ta xem thấy ngươi cùng XX cùng một chỗ, lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, một người có mái tóc nhuộm hắc hoàng giao nhau nam sinh đang mang theo hai người. Cùng một cái đang dùng cơm nam sinh lớn tiếng cãi vả cái gì. Đã thấy Sở Lưu Mộng đi đến, hoàng mau nam hướng nàng ấy trong liếc thêm vài lần. Thấp giọng, nàng chỉ là hỏi ta cao cân nhắc vấn đề. Cùng ngươi không có quan hệ a. Chấm ngoặc kép, mà đối diện vị kia ngồi an tĩnh ăn cơm nam sinh chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Tựa hồ cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng đi. Nàng là bạn gái của ta, con mẹ nó ngươi hòa giải người nào không quan hệ đâu. Ăn cơm nam sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. tựa hồ lúc này trong mắt mới có sự tồn tại của đối phương. Bình tĩnh nói, Sở Bằng vào chúng ta chỉ là đang thảo luận cao cân nhắc đề. Ngươi làm XX bạn trai nàng, có phải hay không lòng dạ quá nhỏ? Hoàng Mao Nam sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được Sở Lưu Mộng ánh mắt đã nhìn tới. Không có nam nhân nguyện ý ở mỹ nhân trước mặt biểu lộ lùi bước. Nhất là hắn phi thường khó chịu trước mặt cái này nhân loại. Mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, mẹ kiếp, đẹp trai như vậy vừa nhìn chính là cặn bã nam. Sở Lưu Mộng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoàng Mao Nam quyết tâm, tự tay đem đối phương bàn ăn đánh rơi trên mặt đất. Cao giọng nói, người cái này cặn bã nam câu dẫn bạn gái của ta còn lý luận. Cho đến lúc này, An Nam mới chính thức ngẩng đầu. Cái này đồng thời cũng là Sở Lưu Mộng lần đầu tiên gần gũi quan sát hắn. Nữ nhân Tần Văn Trung thường thích sử dụng mạch bề trên như ngọc, công tử thế vô song để hình dung nhân vật nam chính đẹp trai. Thế nhưng Sở Lưu Mộng sở người quen biết bên trong, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, đại khái là chỉ có Sở Dương xứng đôi những lời này. Nhưng là hôm nay, lại thêm cái này ăn nam, cùng cái này ăn nam bề ngoài so với Trần Hoa Minh đều phải kém hơn một chút, Triệu Dục, Trương Hoán các loại càng là so ra kém. Đại khái là Sở Dương có thể cùng sánh vai. Đệ nhất, ta có nữ bằng hữu. Đệ nhị, ta Trương Đạo Khôi vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận nữ nhân khác. An Nam lãnh đạm nói, trong đôi mắt mang theo lạnh ý, giọng nói không gì sánh được kiên quyết, mang theo một vẻ tức giận. Cho nên, nói xin lỗi ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.